Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, gấu. Lão nhân gia, ngươi không sao chứ? Ngay tại xa một trận trái bổ phải chặt về sau. Lúc này trên đất trống đã nằm lên một mảnh áo đen đi săn đoàn thành viên. Hyakun lại kiểm tra một chút đám người này đúng là té xỉu qua đi. Liền phân phó xa đi phóng thích những cái kia bị giam lên Slowpoke. Chính mình thì là phát triển Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Không sợ chết đi đỡ ngã trên mặt đất cái kia, lão nhân. Khụ khụ, hỗn đàn, đám người kia thật sự là thật không có có lễ phép. Cũng dám đối Slowpoke thần bất kính. Hơn nữa còn dám đánh ta. Hiện tại cái này nhất định là bọn hắn báo ứng. Lão nhân bị Hyakun đỡ lên. Ngoài miệng vẫn tại phẫn nộ hô to. Sau đó Hyakun đem lão nhân sợi dây trên tay giải khai. Lão nhân đưa tay che trên mặt vừa vặn bị đánh địa phương. Nghiêng mặt tò mò nhìn Hyakun. Ngoài miệng cười lạnh một tiếng nói. Uy, tiểu tử. Thân phận của ngươi tựa hồ cũng có chút vấn đề a. Hơn nửa đêm không ngủ được. Mặc thành cái dạng này. Đoán chừng ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Nói thật lúc này Hyakun đều muốn cho trước mắt cái này, lão nhân, đến bên trên một quyền. Nhưng là may mắn Hyakun cuối cùng nhịn xuống. Khụ khụ, lão tiên sinh, thân phận của ta ngươi cũng không cần quản. Mặc dù không thể nói, nhưng là ta tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Điểm ấy ta còn là có thể cam đoan. Chấm ngoặc kép, Hyakun đầu tiên là nhẹ giọng ho khan một tiếng. Đem thân phận của mình giải thích một chút. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất đám người này. Con mắt nhắm lại nói lần nữa. Về phần bọn gia hỏa này. Bọn hắn là đến từ một cái gọi đi săn đoàn tổ chức. Chuyên môn khắp nơi đi săn Pokemon mà sống. Ta cùng bọn hắn không hợp nhau rất lâu. Lần này cũng là ngẫu nhiên phát hiện tung tích của bọn nó. Sau đó mới đi đến được nơi này. Thuận tiện đem lão tiên sinh ngươi cứu ra. Nói đến đây, một bên xa, đã đem vây khốn Slowpoke lồng sắt toàn bộ chặt đứt. Đem bên trong Slowpoke từng cái kéo ra. Hừ, tạm thời tin ngươi một lần. Nghe Hyakun giải thích, lão nhân xùy lấy cái mũi ứng phó nói. Ngoặc kép, ân, đã như vậy, nơi này hẳn là cũng không có chuyện gì. Ta cảm thấy vẫn là sớm một chút báo cáo cảnh sát tương đối tốt. Chuyện này liền phiền phức lão tiên sinh ngươi. Ta liền không đi lộ cái này mặt. Cho nên trước hết cáo từ. Hyakun cũng nghe ra lão nhân lời nói bên trong qua loa chi ý. Thế là cũng không nói thêm gì nữa. Cáo từ chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Nhưng ngay tại Hyakun mang theo xa chuẩn bị rời đi thời điểm. Phía sau lão nhân mở miệng lần nữa nói. Người không phải là dự định gọi ta một người nhét vào nơi này đi. Vạn nhất trên mặt đất đám người này tỉnh lại. Vậy ta làm sao bây giờ? Không được không được, ta và ngươi cùng đi. Lão nhân một mặt lo lắng đi tới. Thuận tay bắt lấy Hyakun áo choàng liền không buông tay. Ngoặc kép, vậy được rồi. Ta đưa ngươi tới mặt đất về sau lại rời đi. Chấm ngoặc kép, đối với loại chuyện này. Hyakun biểu thị rất bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Đáp ứng mang cái này, lão nhân lập tức rời đi. Bởi vì muốn trở về báo cảnh, cho nên Hyakun cùng lão nhân ngay tại hướng chỗ miệng giếng đuổi. Sa đã thu hồi. Hai người trở lại đáy giếng về sau. Hyakun đưa tay lôi kéo dây thừng. Chuẩn bị dọc theo dây thừng leo đi lên. Nhưng là vừa vặn nắm chặt dây thừng. Liền bị lão nhân lôi xuống. Uy, tiểu tử, không cần phiền toái như vậy. Ngươi cho rằng ta mỗi lần xuất nhập cái này giếng nước đều là leo đi lên sao? Ha ha, ta cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Ra đi, Lydian. Cái này, lão nhân đem Hyakun kéo xuống đến về sau. Một mặt thần bí đối Hyakun nói. Sau đó không biết từ nơi nào móc ra một viên Pokebo. Nhanh chóng mở ra về sau. Một con mắt thật to Lydian. Từ Pokebo bên trong nhảy ra ngoài. Mà Lydian tại sau khi đi ra. Xe nhẹ đường quen bay đến lão nhân sau lưng. bắt lấy, lão nhân, quần áo. Xoay tít lôi kéo, lão nhân, bay đi lên. Hiển nhiên đã làm qua đã không biết bao nhiêu lần. Hyakun há to miệng, nhìn xem chậm rãi bay đi lên, lão nhân. Trong lòng im lặng đã tràn lan thành biển. Đã trên thân mang theo Pokemon. Vì sao lại bị bắt lại đâu? Thật là có chút làm không rõ ràng người này. Chấm ngoặc kép, Hyakun ngẩng đầu nhìn đã nhảy ra miệng giếng, lão nhân. Trong miệng thầm nói, Hyakun tại đáy giếng ngẩng đầu nhìn xem miệng giếng. Lẳng lặng chờ lấy Lydian bay xuống đem chính mình tại mang lên đi. Nhưng là đợi trái đợi phải. Đợi hơn một phút đồng hồ. Miệng giếng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta đi. Lão gia hỏa kia sẽ không chính mình chạy đi. Muốn hay không như thế hố người. Quả nhiên a, lão nhân không thể tin a. Mẹ nó thật không lừa ta. Ta còn là chính mình leo đi lên đi. Chấm ngoặc kép, đợi trái đợi phải chờ không được lão nhân đến đón mình. Hyakun cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Duỗi ra hai tay nắm chặt dây thừng. Hai cái chân dùng sức đạp ở vách giếng phía trên. Sau đó lẫn nhau dùng sức chậm rãi leo lên trên đi. Phốc, ta đi, đi xuống thời điểm không có phát hiện. Giếng này kỳ thật cũng không cạn đâu. Hô, mệt mỏi quá, chấm ngoặc kép, rốt cục bò tới miệng giếng. Hyakun hai tay đào lấy miệng giếng nham thạch, hít một hơi thật sâu. Trong miệng nhỏ giọng lầm bầm nói. Ách, ta đạo vẫn là ai đây? Cũng dám công kích chúng ta đi săn đoàn người. Không nghĩ tới là ngươi nha. Lần trước từ biệt, chúng ta dài bao nhiêu thời gian không có gặp mặt nha. Ngẫm lại thật là có một chút để cho người ta hoài niệm đâu tương đương, ngay tại Hyakun chuẩn bị leo ra. Miệng giếng thời điểm, đột nhiên một đạo mãnh liệt ánh đèn chiếu xạ tại chỗ miệng giếng. Đem Hyakun cả người đều bại lộ tại cường quang bên trong. Sau đó chính là một tiếng hơi có chút quen thuộc vũ mị thanh âm truyền đến. Hyakun nghe được thanh âm về sau, quay đầu hướng phía thanh âm đến chỗ nhìn lại, bởi vì có Dark Void mặt nạ quan hệ, chung quanh cường quang cũng không thể quấy nhiễu Hyakun tầm mắt. Thế là Hyakun liền nhìn thấy, tại Slowpoke giếng nước một bên trên đất trống, lúc này chính ngừng lại một khung to lớn máy bay, mà chiếu xạ chính mình ánh đèn, chính là từ trên máy bay bắn xuống tới, mà ở phi cơ phía dưới. Từng có gặp mặt một lần bay ma, tại một đám đi săn đoàn thành viên chen chúc dưới, đang cười mị mị nhìn xem chính mình, không biết đang đánh lấy ý định gì. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hyakun có chút nơi nới lỏng tay, đem thân thể hướng về sau xê dịch, chuẩn bị nhảy về trong giếng tránh một chút trước. Nhưng là, quy, Dark Void, hoặc là nói, Hyakun, ha ha ha tương đương lợi hại nha. Kanto liên minh đại hội hạng nhất. Bất quá thật đúng là một cái tên kỳ cục. Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là không nên nhảy trở về tốt. Lão gia hỏa này phải cùng ngươi có chút quan hệ đi. Ngươi muốn là hiện tại nhảy trở về. Ta không thể bảo đảm cá nhân hắn an nguy. Bây ma hiển nhiên là phát hiện Hyakun ý đồ. Nhưng lại cũng không có cho Hyakun cơ hội này. Mà là phất phất tay. Sau lưng đội ngũ tách ra. Mấy người áp lấy miệng đút lấy vải, lão nhân, cùng Lydian. Xô xô đẩy đẩy đi lên phía trước. Cuối cùng lấy xuống, lão nhân, trong miệng vải. Để, lão nhân, mở miệng nói chuyện. Phi phi phi, đây là cái gì bố? Làm sao hương vị kém như vậy? Lão nhân, vẫn như cũ là nắm đi lấy chính mình hùng lão nhân tính cách. Tại vải lấy ra về sau. Không có cầu xin tha thứ cũng không có cầu cứu. Ngược lại là phàn nàn trong miệng bố. Hương vị không tốt, thiếu cho lão nương nói nhảm. Nhanh lên để tên kia chính mình nhảy ra tước vũ khí đầu hàng. Không phải đừng trách lão nương đối ngươi không khách khí. Bây mà cũng là kém chút không có bị, lão nhân, đến câu này lời dạo đầu sặc chết. Trên mặt một trận đỏ bừng. Không biết là khí vẫn là hắc. Bộ mặt tức giận đối, lão nhân, hô. Ha ha. Ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Ta cùng trong giếng gia hỏa này hôm nay mới vừa vặn nhận biết. Ta liền tên của hắn cũng không biết. Ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe lời của ta sao? Lão nhân khóe miệng bật cười. khinh bỉ nhẫn nhịn bây ma một chút, ngoài miệng cười khẽ nói, đây cũng không phải là ta có thể quản, đây là chuyện của ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thử một lần, vạn nhất người này là cái người hiền lành đâu, ngươi yên tâm, chỉ cần bắt được tên kia, lão nương liền trực tiếp thả ngươi, ngươi thấy thế nào? Lão nhân, lời nói bây ma hoàn toàn không có để ý. Nàng nhìn thấy chậm chạp không có nhảy về trong giếng Hyakun. Liền biết Hyakun sẽ không cứ như vậy bỏ đi, lão nhân. Thế là trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin. Mang theo dụ hoặc đối, lão nhân, nói. Cái này, tốt a, vậy ta thử một chút. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, tựa hồ là bây ma nói những lời này để, lão nhân, tâm động. Căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần. Lão nhân quyết định mở miệng thử một lần. Uy, tiểu tử, những lời vừa rồi ngươi cũng nghe thấy. Đã dạng này, vậy ta cũng liền không nói nhiều cái gì. Ta liền nói một câu. Ngươi cần phải cẩn thận nghe cho kỹ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây cái địa phương. Lão nhân đột nhiên dừng lại một chút. Thật sâu hít vào một hơi. Sau đó đột nhiên đối Hyakun hô. Tiểu tử, tuyệt đối đừng đi ra cho ta nha. Một tiếng to rõ tiếng giống. Lộ ra, lão nhân, trung khí 10 phần. Có lẽ là bởi vì cái này âm thanh tiếng kêu xác thực quá vang dội. Chung quanh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Cuối cùng vẫn là Hyakun trước hết nhất có phản ứng. Góc nhìn hai tay đào lấy miệng giếng Hyakun. Đang nghe, lão nhân, tiếng kêu về sau. Khóe miệng đột nhiên móc ra vẻ tươi cười. Sau đó nhanh chóng buông ra hai tay. Toàn bộ thân thể liền rớt xuống. Ngươi, ngươi, bây ma cũng là rốt cục kịp phản ứng. Nhưng là một mặt nộ khí. Đưa tay chỉ, lão nhân. Lại một câu cũng nói không nên lời. Ha ha, xem ra ngươi nói vẫn rất đúng. Tiểu tử này xác thực rất nghe lời. Lão nhân, một bộ ngươi quả nhiên rất lợi hại dáng vẻ. Khóe miệng vẫn như cũ mang theo tiếu dung. Hừ, tất cả mọi người, xông vào trong giếng, nhất định phải bắt lấy vừa rồi tên kia. Hắn là đối địch tổ chức nhân vật trọng yếu. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Rõ, mà theo bây ma ra lệnh một tiếng. Nguyên bản đứng tại bây ma sau lưng mấy đi săn đoàn thành viên. Nhao nhao lấy ra bốc bô. Sau đó nhanh chóng hướng phía miệng giếng chạy tới. Về phần ngươi, ha ha, ra đi, Giang Gus, ta nói qua ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Giang Gus, dùng Crash Claw, kho ô, theo bây ma thả ra chính mình Giang Gus, đồng thời đối Giang Gus hạ đạt chỉ lệnh công kích, tiếp vào chỉ lệnh Giang Gus, liền nhanh chóng quơ chính mình bạch quang bốn phía lợi chảo. Ánh mắt bên trong mang theo tàn nhẫn, thật nhanh xông về vẫn như cũ nở nụ cười, lão nhân. Nhưng ngay tại nguy cấp này vạn phần thời khắc, một tiếng gầm thét, từ Slowpoke Well bên trong cực tốc truyền ra. Siro, thần chi tiến hóa, két giống, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,